Chương 389, không biết tự lượng sức mình 2 năm. Liếc đã hôn mê ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lên mắt, kỳ dạ cũng không có cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có quá nhiều tính toán. Kỳ thực may mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bởi vì bị thương nghiêm trọng đã hôn mê, nếu như không có thế xịu nói, lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không buông tha đối với kỳ dạ xuất thủ. Còn nếu là nữa đối kỳ dạ xuất thủ, kỳ dạ nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ bóp chết hắn. Vừa rồi hắn sử dụng là dạ sẻn gẳng hạ nạ bị có chút kinh ngạc hướng về Sì Dạ hỏi. Ân, ngươi không phải cũng sẽ sử dụng sao? Không nhìn ra được sao dạ sẻn gẳng Sì Dạ cũng dạy cho hạ nạ bị, thì ủ gạ nhất tộc tuy là dốc lòng nụ quyền, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền không cách nào học tập còn lại nhẫn thuật. Ly, làm phiền ngươi mang theo nạ rủ tổ ly khai. Cạ cạ Sì hướng về dốc ly nói rằng. Nhưng là ly, mang theo nạ rủ tổ ly khai a. Nơi đây không dùng được ngươi. Gai trực tiếp hướng về Ly phân phó nói. Cuối cùng Ly hay là nghe từ Gai mệnh lệnh, mang theo nạ rủ tổ rời đi nơi này, hán đại khái cũng biết, ở lại chỗ này cũng chỉ là trói buộc mà thôi. Ngày ngày tệ ngần cùng xạ cụ dạ cũng Ly khai, nơi đây các nàng dường như giúp không được gì. Nhất là xạ cụ dạ, không có bái xù nạ vi sư, thực lực của nàng quả thực yếu đáng thương, phỏng chừng ở 12 tiểu cường trong đều là lót đáy một cái. Không đúng, hiện tại căn bản không có 12 tiểu cường, thiếu 387 thiếu hì nạ tạ cùng hì ủ gạ nệ gì, còn có thể gọi 12 tiểu cường sao? Kỳ thực nguyên tắc trong, hì ủ gạ nệ gì cũng không gọi được tiểu cường, thực lực là mạnh mẽ, thế nhưng không có tiểu cường đánh không chết mệnh, trở thành 12 tiểu cường trong duy nhất một cái ngùm ra hỏa, cũng là đủ bí thảm. Hiện tại nên tính là hì dạ cho hắn cải biến vận mệnh A, nếu như còn chết, vậy cũng chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém. Xem hai người các ngươi, là muốn cùng ta động thủ sao? Sì Dạ nhìn cả cạ Sì cùng Gai, xem hai người bọn họ nhìn chòng chọc cùng với chính mình, hình như là muốn cùng hắn động thủ. A, ngươi cũng là ạ cạ sủ kỳ nhân không phải sao? Chỉ cần là ạ cạ sủ kỳ nhân, chính là địch nhân của chúng ta. Gai vẻ mặt thành thật nói rằng, biết Sì Dạ thực lực rất mạnh, thế nhưng không thể bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ mà lòng mang sợ hãi, huống chi nhiệt huyết Gai căn bản không biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Nếu bọn họ nói như vậy, Sì Dạ cũng sẽ không nói thêm cái gì, muốn ra tay với chính mình, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Chia rổ tâm lý vui vẻ, khó đối phó nhất ủ dù mà kỳ Sì Dạ, cô nộ hạ thôn nỉ giả cư nhiên chủ động đối phó, cái kia tự nhiên là cầu còn không được. Chúng ta bây giờ phải làm là lui lại a ấy đã giả nhịn không được nói rằng. Nhớ kỹ thủ lĩnh cho bọn họ mệnh lệnh là lui lại. Chẳng lẽ muốn cùng bọn họ đánh nhau sao? Nói thật ấy đạ dạ không muốn đánh, hắn lúc này cha nở dê tha y không tốt, phong ấn nhất vĩ sủ cả củ hao phí chừng mấy ngày, hiện tại cũng không có cái gì thể lực. Mấy ngày nay chỉ dựa vào ăn binh lương hoàn chống đỡ nổi, mà vật kia thật là quá khó ăn, hơn nữa ăn thứ này đối với tự thân cũng có tác dụng phụ. Ấy đạ dạ cảm giác mình hiện tại, có thể phát huy ra lục thành thực lực cũng đã không tệ. Chúng ta lui lại. À cả xú nạ no xạ sổ gì hướng về ấy đã dạ nói rằng. Ồ, cái kia Sì Dạ tiền bối đâu ấy đã dạ dò hỏi, còn không có quên Sì Dạ, cũng không còn uổng phí phía trước Sì Dạ giúp hắn chữa trị xong cánh tay. Quản tốt chính ngươi là được, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, chúng ta càng không thể nào sống sót. À cả xú nạ no xạ sổ gì liếc ấy đã dạ liếc mắt, thản nhiên nói. Ngắm cùng với chính mình mãi mãi, à cả xú nạ no xạ sổ gì cũng không muốn cùng hắn chiến đấu. Có thể một mạch đính lui lại là tốt nhất. Chia rộ lúc này xem cùng với chính mình tôn tử cũng cực kỳ phức tạp, bất quá làm xa nhận thôn nì dạ, chia rộ cũng không có thể theo đuổi hắn rời đi. Bạch bí ký cận tùng thập nhân chúng. Chia rộ bà xuất ra chính mình giữ nhà tuyệt hoạt, lúc này thả ra cận tùng thập nhân chúng, đã không phải là đã từng cận tùng thập nhân chúng. Đã từng cận tùng thập nhân chúng là văn tạ vệ môn chế tạo ra khôi lỗi. Bất quá cái kia đã tại lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm bị hủy diệt. Bây giờ cận tùng thập nhân chúng là trịa rổ bà chính mình bắt trước được, có thể không có đã từng mạnh mẽ, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Xích bí kỹ hì ạ kỳ no sèn. Ả cả xú nạ no xạ sổ gì không chế gần trăm khối lỗi, hướng về trịa rổ bà cận tùng thập nhân chúng vây công tới. Lại còn có một chiêu này, thật lợi hại á ấy đã dạ có chút kinh ngạc. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến xạ sổ gì sử dụng. Đây cũng là cờ bờ giờ gì bình thường, dù sao thuật này nhưng là ạ cả su nạ no xạ sổ gì mạnh nhất thuật, tự nhiên không có khả năng dễ dàng sử dụng. Tuy là khống chế 100 cỗ khối lỗi, để Chia Rồ kinh ngạc một chút, bất quá chiến đấu, lại căn bản là không có cách chiếm thượng phong. Về số lượng mặt thật có ưu thế, thế nhưng binh không ở số nhiều mà ở tinh, Chia Rồ 10 cái khối lỗi đầy đủ ngăn cản Xạ Sổ Dị gần 100 khối lỗi. Dĩ nhiên, Xạ Sổ Dị tối cường khối lỗi đệ tam cả dẹt, hắn vẫn là không có sử dụng. Cũng không tính cùng mình mãi mãi chiến đấu, Xạ Sổ Dị mục tiêu là ly khai. Khống chế khôi lỗi ngăn cản Chia Rồ, sau đó hắn cùng ấy đa dạ ly khai. Ly khai cái sơn động này sau đó, ấy đa dạ chế tạo ra ạ sủ cả, sau đó đem Xạ Sổ Dị cũng cho mang theo. Xạ Sổ Dị đem tượng gỗ của mình thu hồi lại, hai người thật nhanh rời đi. Bay ở bầu trời, Chia Rồ nhìn cũng không có cách nào, đồng thời Chia Rồ cũng không muốn đem Xạ Sổ Dị cho ở lại chỗ này. Cứ như vậy, vốn nên chết tiệt đi gã ạ dạ, lần này cư nhiên còn sống. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Chia Rồ nhìn về phía đã trở thành thi thể gã ạ dạ. Chia Rồ bà, mang theo đệ ngũ cả dẹt ly khai. Cả xì hướng về Chia Rồ bà nói rằng, ta biết rồi, các ngươi cẩn thận, không nên gặp chuyện xấu, tốt nhất lập tức đào tẩu, các ngươi không phải là đối thủ. Chia Rồ bà nhắc tới gã ạ dạ thi thể, hướng về cả xì cùng gai hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Cả xì mặc dù là con của cựu nhân, thế nhưng lúc này hắn là đến giúp đỡ Sa Nhẫn Thôn, Chia Rồ bà cũng làm không được lấy oán trả ơn. Ở Chia Rồ trong mắt, bọn họ đối kháng ủ dù mà kỳ xí ra, rõ ràng chính là nhược trí hành vi, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, bất quá Chia Rồ cũng sẽ không ngăn cản. Nhắc nhở một tiếng, đã coi như là nàng hảo tâm, còn như ngăn cản tại sao phải ngăn cản, ai thua ai thắng đối với Sa Nhẫn Thôn đều không có chỗ xấu. Lúc này Chia Rồ còn có chuyện, đó chính là cứu chị đã chết gã ạ dạ, nàng nắm giữ một cái tên là kỷ sinh chuyển sinh cấm thuật, vốn là vì sống lại Xạ Sổ Dị song thân. Bất quá bây giờ, Chia Rồ chuẩn bị đối với gã ạ dạ sử dụng cái này cấm thuật trả giá cao cũng rất lớn, đại giới có thể là chính mình sinh mệnh. Đối với cái này điểm Chia Rồ cũng đã thấy ra, một đám xương già đã sống đến cuối, có thể cứu một cái tuổi trẻ có tiềm lực nhị dạ, cũng đáng. Các ngươi thật muốn cùng ta động thủ xì dạ lần nữa hỏi một câu. Cả xì cùng gai lẫn nhau liếc nhau một cái, nội tâm vô cùng kiên định, đã đem ủ rủ mạ kỳ xì dạ trở thành đại địch. Nếu như có thể nhân cơ hội diệt trừ hắn, vô luận là đối với cổ nổ hạ thôn hay là đối với nhận giới đều là chuyện tốt. Sở dĩ có loại này to gan ý tưởng, chủ yếu là cả xì mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Hoặc có lẽ là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng sớm đã mở ra. Chỉ bất quá cả xì hiện tại mới nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, chính là cả xì sức mạnh, hắn nhãn thuật rất cường đại. Cả xì cảm thấy không phải là không có cơ hội giết ủ dù mà kỳ xì ra. Xì ra bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít, lúc này có thể cho bọn họ dũng khí, phải là nhãn thuật thần uy cả mù cùng bắt môn độn giáp ta không biết tự lượng sức mình. Xì ra giọng bình thản nói rằng, hai người kia thật là không biết tự lượng sức mình, lá bài tẩy của bọn hắn xì dạ nhưng là biết được nhất thanh nhị sở.